Gia thụ chi xuân thu phủ, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Từ Cẩn nhận ra mình thích Trần Gia Thụ, cho đến tận bây giờ, trái tim anh mới thật sự bình yên. Anh đưa cô đến dưới tòa ký túc xá, có một cặp đôi đang ôm nhau ở cửa. Từ Cẩn cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu cô rồi bỏ đi về sự cố hiểu lầm trên mạng xã hội, anh không hề nhắc đến nửa lời. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tốt nghiệp, tìm việc, thực tập. 5 năm thoáng chốc trôi qua. Trần Gia Thụ trở thành bác sĩ tại một bệnh viện trong thành phố. Còn Từ Cẩn thì cùng bạn bè hợp tác mở công ty, làm chủ. Giờ đây đã được coi là thành đạt khi còn trẻ, có chút thành tựu. Tết Trung Thu, Từ Cẩn không đến. Từ khi mở công ty, để tiện anh đã chuyển ra ngoài sống cùng người đồng sáng lập. Hai người bận rộn đến mức có thể sửa lỗi ngay tại nhà cho đến sáng hôm sau, rồi lại thu dọn đồ đạc đi làm luôn. Trần Gia Thụ nói khó khăn lắm mình mới được nghỉ một lần, vậy mà anh dám vắng mặt, thật là đồ vô ơn. Trần Thiên Hoa ngồi trên chiếc ghế massage nhập khẩu mà Từ Cẩn mua cho ông nói. Suốt ngày chẳng thấy mặt mũi con đâu, từ bệnh viện về nhà là đi ngủ, nhà chúng ta đối với con chẳng khác gì khách sạn, đâu giống Tiểu Cẩn, luôn về thăm chúng ta, còn biết mẹ con bị đau lưng, mua tặng ghế massage, thế mà con còn dám nói xấu nó. Trần Gia Thụ nghĩ thầm mình làm sao có thể giàu có bằng anh. Vậy hôm nay sao anh ấy không đến? Mẹ Trần cầm một chiếc bình giữ nhiệt lớn ra. Mẹ đang định nói với con đây. Thằng bé bị sốt. Bạn cùng phòng lại đi du lịch với bạn gái. Nó ở một mình trong căn hộ. Mẹ không yên tâm. Đợi lát nữa con mang ít thức ăn qua xem nó thế nào. Trần Gia Thụ nói. Ồ, 1 giờ chiều. Cô bấm chuông cửa căn hộ của Từ Cẩn. Bấm một lúc mới có người mở cửa. Từ Cẩn mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, mắt lim dim. Gia Thụ, Trần Gia Thụ thấy anh có vẻ ốm yếu, đưa tay lên trán anh. Đúng là sốt rồi, Từ Cẩn, sao cậu lại đến đây? Không phải nói có việc sao? Tôi đổi ca rồi, cô nói, ai biết hôm nay cậu lại bị ốm? Từ Cẩn, đúng vậy, sao mình lại bị ốm vào đúng hôm nay chứ? Trần Gia Thụ lại hỏi anh, đã uống thuốc chưa? Từ Cẩn lắc đầu, cơm đâu? Trần Gia Thụ nhìn anh với ánh mắt không tán thành. Tôi mang cơm đến cho cậu rồi, đi ăn trước đi, xong rồi uống thuốc. Tôi chưa kịp mua thuốc, tôi mang rồi, cô lấy ra mấy hộp thuốc từ trong túi, cũng không thèm xem tôi làm nghề gì. Từ Cẩn mỉm cười, ngồi xuống ăn cơm. Trần Gia Thụ lại nói anh không chú ý sức khỏe, trong nhà rõ ràng có bác sĩ, bị ốm mà không gọi điện cho cô. Anh cười nói sợ cô bận, hơn nữa chỉ bị sốt thôi. Ngủ một giấc là khỏi. Trước khi Trần Gia Thụ đến, anh đang ngủ, bây giờ cô ở đây rồi, anh cũng không ngủ được nữa. Cô ngồi trong phòng anh chơi máy tính, cũng đã một thời gian anh không gặp cô, nhân lúc cô không chú ý, anh len lén nhìn cô. 2 tiếng sau, Trần Gia Thụ vươn vai, phát hiện Từ Cẩn vẫn đang cầm điện thoại. Sao cậu vẫn chưa ngủ? Anh nói, ngủ cả buổi sáng rồi, bây giờ không buồn ngủ. Uống thuốc rồi thì ngủ một giấc sẽ tốt hơn, bé cưng tội nghiệp. Từ Cẩn, cô đi đến bên giường anh ngồi xổm xuống, dùng mu bàn tay áp lên trán anh. Hình như hạ sốt một chút rồi, tay cô mang theo hơi lạnh, Từ Cẩn nhắm mắt lại khi tay cô chạm vào, kiềm chế ý muốn cọ cọ. Tôi nói cậu này, tự ra ngoài ở cũng được đi, nhưng chẳng lẽ không thể tự chăm sóc bản thân cho tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy thả ở nhà còn hơn, đi lại xa một chút nhưng ít ra còn có mẹ tôi nấu cơm giặt giũ cho cậu. Tôi đoán chắc cậu bận rộn đến mức chẳng còn quan tâm gì đến bản thân nữa. Đúng vậy, trong mắt người ngoài, Từ Cẩn trẻ tuổi tài cao, nhưng anh hoàn toàn dựa vào bản thân để phấn đấu. Không có tài nguyên hay hậu thuẫn, từng bước một đến được thành tựu như ngày hôm nay, không chỉ dựa vào tài năng mà còn nhờ vào sự làm việc không ngừng nghỉ. Nói cho cùng, trong ngành của họ, kỹ thuật mới là chìa khóa. Chuyển ra ngoài, cũng là sợ gì nhìn thấy anh làm việc như vậy sẽ lo lắng, lại còn làm phiền họ nghỉ ngơi. Trần Gia Thụ ở chỗ anh cả buổi chiều, lúc thì chơi điện thoại, lúc thì đọc sách, đợi đến khi anh hết sốt mới đi. Anh muốn đưa cô về, nhưng bị mắng một trận. Có phải đầu óc cậu thành cháo rồi không? Tôi đi xe buýt về thẳng được mà còn cần tên bệnh nhân như cậu đưa đi à? Đi ngủ sớm đi kẻo lại sốt, tôi còn phải đi khám ngoài giờ đấy. Kỳ nghỉ của tôi quý giá lắm đó nha. Từ Cẩn thật sự thấy nhớ quá, lần cuối cô mắng anh thế này chắc là hồi còn kèm anh học bài. Nghỉ ngơi thật sự rất tốt, Hôm sau tỉnh dậy tinh thần sảng khoái. Trên đường về nhà họ Trần Anh mua ít hoa quả theo mùa. Về đến nơi thì Trần Gia Thụ vẫn đang ngủ. Mẹ Trần thấy thương anh trong kỳ nghỉ mà còn đến sớm vậy, giục anh về phòng ngủ thêm chút nữa. Từ cần ngủ cả ngày hôm qua nên không thấy buồn ngủ. Anh ở phòng khách xem tivi, âm lượng để rất nhỏ. Trần Gia Thụ ngủ đến tận 2 giờ chiều, mẹ Trần hâm cơm cho cô. Còn cứ thế này thì hỏng hết dạ dày. Trần Gia Thụ ngồi xếp bằng trên ghế sofa xem tivi cùng Từ Cần. Cô vừa ngủ dậy nên vẫn còn uể oải, dựa vào tay Từ Cần nói một cách rất tự nhiên. Lười có thể chiến thắng được thèm ăn. Từ Cần bật cười, cánh tay run lên. Trần Gia Thụ không hài lòng vỗ vào mờ u bàn tay anh. Đừng có lộn xộn nữa, bé. Mẹ Trần bưng cơm ra. Còn đừng có bắt nạt Tiểu Cần nữa, nó mới hết sốt đấy. Trần Gia Thụ như một học sinh tiểu học, còn cứ thích bắt nạt. Nghe vậy, Từ Cần liền nghiêng người sang một bên. Trần Gia Thụ không kịp phanh lại, đầu gục xuống chân anh. Cô trừng mắt lên, trực tiếp ra tay véo. Từ Cần khẽ kêu lên. Bác sĩ Trần, ra tay tàn nhẫn quá. Trần Gia Thụ cười lạnh, sau đó buông hai chân xuống đi dép lê. Lúc đứng dậy chiếc áo phông rộng thùng thình bị tụt xuống một bên, lộ ra vai phải. Cô không quan tâm mà giơ tay phải lên, nhún vai chỉnh lại áo, chẳng hề để ý đến hình tượng. Từ Cần, anh sờ soạng chỗ cô vừa dựa vào, cảm thấy bên ngực trái có chút ngứa ngáy. Cách chương.